Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534. Chương 534. Vậy mà kinh khủng như vậy. Canh 2. Dương Chân lúc đầu muốn gọi Dương Thiết Tâm, về sau cảm thấy bản quyền phí trả không nổi, mà lại cái này lão thiết trên đầu xanh mơn mởn, dứt khoát sửa lại dự tính ban đầu, gọi Dương Chát Tâm. Nghe được Dương Chân nói sau đó, Quách Kính năm người đều là sững sờ, dường như không nghĩ tới giữa thiên địa lại còn có cổ quái như vậy danh tự. Sau đó kịp phản ứng, vừa cười vừa nói, nguyên lai là Chát Tâm đạo hữu. Chát Tâm đạo hữu, nghe thật không được tự nhiên, bất quá quên đi thôi. Chát Tâm liền Chát Tâm. Dương Chân chẳng hề để ý cười cười, hỏi, Sơn Hà Viện này đến cùng là một cái dạng gì chỗ tồn tại? Quách Kính vội vàng giải thích nói ra, Sơn Hà Viện cùng Thiên Tuyền Thánh Địa cùng với Thiên Tuyết Thánh Vực một dạng, đều là thời kỳ thượng tuyên truyền thừa xuống tông môn, liền liền Thiên Tuyền Thánh Địa cùng người của Thiên Tuyết Thánh Vực đều đối bọn hắn khen ngợi có thừa, chỉ là không biết vì cái gì, cho đến bây giờ đều không có nghe được bất luận cái gì Sơn Hà Viện tin tức. Cái này di chỉ cũng một mực tồn tại ở bên trong, không có người đến đây. Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ, trách không được cái này di chỉ nhìn qua như vậy rộng lớn, giống như là đại học danh tiếng một dạng. Nguyên lai đúng là thời kỳ thượng tuyên truyền thừa xuống đại tông phái. Nghe được Quách Kính nói sau đó, Dương Chân trong lòng ngoại trừ bừng tỉnh đại ngộ bên ngoài, còn sinh ra một loại nghi hoặc, hỏi, chẳng lẽ không phải tất cả thời kỳ thượng tuyên đại tông phái đều tồn lưu lại? Quách Kính sững sờ, lắc đầu nói ra, cái này tại hạ cũng không biết, chỉ là nghe nói chuyện này liền liền Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Thiên Tuyết Thánh Vực đều hơi nghi hoặc một chút. Nghe nói như thế, Dương Chân trong lòng bỗng nhiên khẽ động, chần chờ nhìn xem Quách Kính, hỏi, nơi này chính là Trung Hư Sơn Mạch. A, Quách Kính hai mắt tỏa sáng, vừa cười vừa nói, nguyên lai Chát Tâm đạo hữu cũng không phải là đối với chỗ này hoàn toàn không biết gì cả. Không sai, nơi này chính là Trung Hư Sơn Mạch, chính là Thiên Tuyền Thánh Điện nơi ở. Dương Chân chợt nhớ tới Thiết Phu Tử. Tại Thiết Phu Tử cùng Phương Trung Kiên hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Thiết Phu Tử tựa như là Trung Hư học phủ phủ chủ. Trung Hư này học phủ ngay tại Trung Hư Sơn Mạch, chẳng lẽ Thiết Phu Tử cùng Sơn Hà Viện này có quan hệ gì? Đều là một cái dãy núi, cho dù là không có quan hệ trực tiếp, cũng hẳn là thiên ti vạn lũ liên hệ. Nói không chừng Thiết Phu Tử Trung Hư học phủ chính là thoát thai từ Sơn Hà Viện, có cơ hội ngược lại là có thể hỏi một chút. Tựa hồ là thấy được Dương Chân trên mặt trần chờ, Quách Kính vừa cười vừa nói, Chát Tâm đạo hữu không cần khẩn trương như vậy. Sơn Hà Viện di chỉ mặc dù nguy cơ trùng trùng, thế nhưng là nếu như cẩn thận một chút lời nói, vẫn là không có bất kỳ nguy hiểm nào. Dù sao nơi này tại Bắc Tự đã là nổi tiếng, cơ hồ mỗi một cái Bắc Tự tu sĩ đều đã từng tới nơi này. Trước đó cười ra tiếng cái kia nữ tu sĩ cũng là vừa cười vừa nói, thời kỳ thượng tuyên đại tông phái a, mọi người ai không muốn tới đây nhìn xem còn có hay không cái gì truyền thừa tạo hóa. Cứ như vậy, mọi người ngược lại là đối nơi này rất tinh tường, chỉ cần không có gặp được Hắc Sa Phong Bạo, cơ hồ không có cái gì mặt khác nguy hiểm. Hắc Sa Phong Bạo là cái gì? Dương Chân theo bản năng hỏi ra, vừa rồi nghe Quách Kính không người nói chuyện thời điểm, liền từng nghe đến bọn hắn đề cập qua Hắc Sa cái từ này. Mà lại cái kia họ Phùng nữ tử giống như chính là vì cái này Hắc Sa mà tới. Nói về Hắc Sa Phong Bạo, năm người sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Quách Kính cười khổ một tiếng, giải thích nói ra, Hắc Sa là một loại cực kỳ hiếm thấy vật liệu luyện khí, cũng là một loại thuốc dẫn, chỉ cần tại Sơn Hà Viện di chỉ bên trong tìm tới dù là một điểm hắc xa, liền có thể đổi lấy rất nhiều tinh thạch. Trên cơ bản chỉ cần là tại Sơn Hà Viện di chỉ bên trong tìm được hắc xa tu sĩ, tiếp xuống trong vòng 10 năm, cơ hồ cũng sẽ không lại thiếu tài nguyên tu luyện. Dương Chân ngược lại là đối tài nguyên tu luyện không thế nào cảm thấy hứng thú, chỉ là hắc xa bị 5 người nói thần kỳ như vậy, Dương Chân hay là tò mò, trong lòng cũng có chút kỳ quái. Nếu nơi này có hắc xa phong bạo lời nói này, như vậy nơi này hắc xa hiển nhiên đồng thời không phải số ít. Vì cái gì cái này họ Phùng nữ tử trên mặt còn một bộ lo lắng dáng vẻ. Sau đó trong lúc nói chuyện với nhau, Dương Chân mới hoàn toàn hiểu rõ Sơn Hà Viện di trì. Như Dương Chân suy nghĩ, hắc xa xác thực đồng thời không phải số ít, chỉ là đại đa số thời điểm đều là lấy hắc xa phong bạo xuất hiện. Mà Sơn Hà Viện di chỉ một khi bộc phát hắc xa phong bạo, sẽ là tuyệt đại đa số tu sĩ ác mộng, liền xem như đại thừa kỳ cường giả, cũng đừng hòng tại hắc xa trong gió lốc thu hoạch được dù cho một chút hắc xa. Chỉ có thể tìm địa phương giấu đi, chờ đợi hắc xa phong bạo đi qua. Dương Chân nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, này chủng loại giống như bão cát một dạng tồn tại, coi là thật kinh khủng đến trình độ như vậy. Quách Kính nhìn thấy Dương Chân trên mặt nửa tin nửa ngờ thần sắc, cười khổ nói, Trát Tâm đạo hữu chớ có xem thường cái này hắc xa phong bạo. Tại hạ đã từng thấy tận mắt một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, không cẩn thận bị hắc xa phong bạo cuốn tại trên thân, lúc ấy liền biến thành thây khô, cứu đều không cách nào cứu. Dương Chân hít vào một hơi, kinh ngạc nói, vậy mà kinh khủng như vậy, tiện mèo hỗn đản này đến cùng tới chỗ như thế làm cái gì? Chẳng lẽ nó đã từng chôn xuống bảo tàng, vậy mà tại loại này địa phương quỷ quái. Dương Chân vây quanh Sơn Hà Viện di chỉ dạo qua một vòng, đều không có tìm được tiện mèo bóng dáng. Nếu như tao gà ở chỗ này liền tốt, tao gà đối tìm người vẫn tương đối có một tay, chỉ là không biết nó tại băng cung điện tu luyện như thế nào. Tiểu cô nương có hay không tiến vào độ kiếp kỳ? Dương Chân hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm tàn phá không chịu nổi Sơn Hà Viện di trì. Không nói trước nơi này có không có cái gọi là hắc xa, chính là tiện mèo hỗn đản này từ nơi này biến mất, Dương Chân cũng nhất định phải đem cái này Sơn Hà Viện di chỉ làm cái ngọn nguồn mà chỉ lên trời. Một nhóm 6 người hành tẩu tại Sơn Hà Viện di chỉ bên trong, ngoại trừ Dương Chân vẫn còn có chút cà lơ phất phơ bên ngoài, còn lại 5 người đều là một mặt ngưng trọng bộ dáng. Theo Quách Kính nói, bọn hắn đây là tháng này lần thứ 3 tiến vào Sơn Hà Viện di chỉ, vì chính là có thể tại Sơn Hà Viện di chỉ bên trong tìm kiếm một chút hắc xa. Dương Chân cho đến bây giờ cũng không biết hắc xa đến cùng là một cái như thế nào chỗ tồn tại, không khỏi hiếu kỳ hỏi, cái này hắc xa đến cùng là như thế nào tồn tại? Quách Kính chần chờ một lát, giải thích nói ra, mới vừa nói, hắc xa là một loại cực kỳ hiếm thấy vật liệu luyện khí. Loại tài liệu này thâm thụ luyện khí đại tông sư yêu thích. Nghe nói hắc xa chỉ có tại luyện khí đại tông sư trong tay mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Dung luyện tiến linh bảo bên trong, có thể tăng lên cực lớn uy lực của linh bảo. Hắc xa chính là màu đen hạt cát, kém, không kém bao nhiêu đâu. Dương Chân nhẹ gật đầu, sắc mặt bỗng nhiên trở nên cổ quái, đối với Quách Kính nói ra, ngươi mới vừa nói, trong khoảng thời gian này không có tu sĩ khác tới đây. Đúng vậy à, Quách Kính một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, hỏi, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này chút? Dương Chân chỉ sau lưng, nói ra, các ngươi nhìn xem sau lưng. Quách Kính bọn người quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến, cùng nhau hít một hơi. Kinh hô nói ra, chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên tới nhiều người như vậy? Dương Chân làm sao biết vì cái gì đột nhiên tới nhiều người như vậy? Chỉ là trong lòng chắc chắn, cái này Trung Hư Sơn Mạch, tựa hồ muốn phát sinh cái gì ghê gớm sự tình. Phần phật chừng hơn 1000 người điên cuồng hướng về bên này vọt tới. Cũng không ít người xa xa đuổi theo. Hiển nhiên những người này nhất định phải đến một loại nào đó tin tức. Lúc này mới cùng nhau hướng về Sơn Hà Viện di chỉ mà tới. Cầm đầu một đám người. Đương nhiên đó là khoảng cách nơi đây gần nhất Thiên Tuyền Thánh Địa. Phương Trung Kiên ngay tại trong đó. Còn lại chính là một chút hắn thế lực của hắn. Thậm chí liền liền người của Thiên Tuyết Thánh Vực đều tới. Một người cầm đầu không phải người khác. Chính là cùng Dương Chân từng có gặp mặt một lần Cơ Hữu Dung. Cơ Hữu Dung một bộ vàng nhạt váy dài. Cũng không có nửa điểm ấm áp. Tương phản khí tức trên thân càng phát băng lãnh. Thần sắc lạnh lùng ở giữa. Sửa sang cá nhân trên người đều mang một cỗ rõ ràng ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.